Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 310, chân thực, Tam Quốc, vô song cắt cỏ. 8. Nhưng mà Tuân Du thoạt nhìn cũng không muốn từ bỏ. Tên này lính liên lạc mới vừa bị Lạc Phi giết chết. Liền lập tức ở đại dưới bản đồ phát ra hiện ảnh chân dung nói. Lính liên lạc bị ngăn cản rồi sao? Lại phái lính liên lạc đi. Lần này đi hai tên. Phân biệt theo Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng hai tên tướng quân thủ hộ cứ điểm thông qua. Đối với Lạc Phi tới nói, muốn đồng thời chặn đứng này hai tên lính liên lạc, liền muốn đuổi tại hai người này đến hai cái cứ điểm phía trước tách ra tuyến đường phía trước đem. Bọn họ cùng nhau chặn đứng. Cũng may Hạ Hầu Uyên cùng Tào Hồng nhị tướng đều không ra cứ điểm. Cũng khiến cho Lạc Phi thông qua theo hai điểm trúng gian đại đạo lúc chỉ cần giết tán đại lượng. Tào binh, duy nhất ảnh hưởng chỉ là tiến lên tốc độ muốn chậm một chút. Tạp binh nhóm lại nhiều cũng không đối thủ cầm song cổ kiếm Lạc Phi. Tạo thành thực chất uy hiếp. Bất quá lính liên lạc đều cưỡi ngựa. Tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Lúc sau Lạc Phi tuy là trước một bước gặp bọn họ, nhưng cũng tại cái khác tạp binh quấy nhiễu hả, chỉ đem một người lính liên lạc đánh xuống ngựa, lại truy mau vào Hạ Hầu Uyên cứ điểm lính liên lạc đã không kịp. Giết chết bị đánh xuống ngựa lính liên lạc, Lạc Phi phán đoán. Một khi hắn đuổi theo cứ điểm, ngay lập tức sẽ lọt vào thủ cứ điểm Hạ Hầu Uyên công kích. Đến lúc đó muốn đuổi theo cưỡi ngựa lính liên lạc liền khó hơn. Thế là hắn dứt khoát đưa ánh mắt về phía quân Tào đại doanh phương hướng. Tuân Du tuy là quan văn, nhưng cũng tại đại lượng Tào binh bảo vệ dưới. Đến nay chưa làm, vô song tâm tình, đánh lui đắc thủ. Lạc Phi quyết định cũng mạo hiểm một lần, không lại hướng đông trở về truy lính liên lạc, mà là tiếp tục hướng tây cũng hướng quân Tào đại doanh đánh tới. Bởi vì quân Tào đại doanh mới bổ sung Tào binh đều tại hướng Tuân Du bên cạnh tập trung, tương đương với hướng tiền tuyến bổ binh, binh tuyến đã bị chặt đứt. Không giống với hướng cứ điểm gần đây giết ngăn cản lính liên lạc, lúc tình huống Lạc Phi tiếp tục hướng tây lúc trên đường đi gặp được Tào binh ngăn cản ngược lại càng ngày càng ít. Đến quân Tào đại doanh doanh môn lúc trước, ngược lại không gặp được mấy cái Tào binh. Lúc này Tuân Du phái ra cầu viện, lính liên lạc cũng đã tới Tào Tháo trước mặt. Tào Tháo ảnh chân dung lập tức ở đại dưới bản đồ phát ra hiện nói chuyện nói. Không nghĩ tới Lữ Bố dám đơn kỵ tập cô đại doanh. Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử nghe lệnh, Hứa Chử tùy cô về trước doanh diệt Lữ Bố. Hạ Hầu Đôn tạm hoãn tiến công Tiểu Bái, trước tiên ở nơi này kiềm chế lại Lưu Bị quân. Lúc sau, Lạc Phi liền xem đến đại địa đồ thượng hai cái đỏ chót điểm mang theo đại lượng chấm đỏ hướng quân Tào đại doanh rút lui. Hắn cũng không lại trì hoãn theo doanh môn trực tiếp giết người, gắng đạt tới mau chóng cùng vô song tâm tình tụ hợp. Tại Tào Tháo trở về doanh phía trước trước đem Tuân Du đánh lui. Cũng chiếm lĩnh này hoàn thành nhiệm vụ 3. Làm Lạc Phi xông vào quân Tào đại doanh chỗ sâu, nhìn thấy vô song tâm tình cùng Tuân Du đối chiến trạng thái lúc, hắn mới chân thực cảm nhận được vô song tâm tình nếu muốn ở Tào binh trùng vây bên trong một người đánh lui Tuân Du có bao nhiêu khó. Không giống với Lạc Phi tại trong thế giới hiện thực chơi qua Tam Quốc trò chơi. Tại cái kia trò chơi bên trong chỉ cần người chơi nhân vật tiếp cận địch tướng, địch tướng là sẽ tự động xông lại cùng người chơi giao chiến. Nhưng ở cái này kịch bản trò chơi bên trong, Tuân Du phảng phất đã tự mang lẩn tránh công năng. Hắn chẳng những không chủ động cùng vô song tâm tình vai trò Lữ Bố giao thủ. Tương phản hắn đối với Lữ Bố là có thể tránh thì tránh. Không ngừng tại dựa vào bên người Tào binh cùng Lữ Bố tiến hành phòng ngừa giao thủ chu toàn. Mà vô song tâm tình mặc dù không ngừng đem Tào binh đánh bại, có thể tại quân Tào Trung quân đại doanh bên trong, vốn có lưu thủ binh lực vốn cũng không ít, lại thêm rất nhanh bổ binh tốc độ, khiến cho Vô Song tâm tình có chút giết không thắng giết. Thật ứng với câu kia, mới vừa cắt một mảnh thảo, xoay người lại cả vườn, tục ngữ, giết đến cũng có chút bực bội, Vô Song tâm tình. Nhìn thấy Lạc Phi cũng lao đến chi viện hắn, lập tức mừng rỡ, ngoài miệng trước nói ra ý nguyện, chỉ muốn giúp ta chia sẻ chút quấy nhiễu ta tạp binh. Địch tướng liền rốt cuộc trốn không thoát ta, muốn mời chào đối phương Lạc Phi cũng không có khởi đoạt đầu người tâm tư. Dễ nói chuyện mỉm cười, liền quơ xong cổ kiếm đi chém giết, Lữ Bố, địch nhân bên người. Vì hắn tiêu trừ chút ngăn cản truy kích tuân du lực cản, được sự giúp đỡ của Lạc Phi, áp lực giảm nhiều, Vô Song tâm tình, rất nhanh liền đuổi kịp tuân du không ngừng trốn tránh bước chân. Hơn nữa tuân du mặc dù vẫn luôn tại tránh né, nhưng nhận thủ hộ trung quân đại doanh chức trách hạn chế, hắn chỉ có thể ở chủ doanh bên trong chạy vòng vòng. Tránh né phạm vi không gian cũng không lớn, rất nhanh liền do chỉ rơi 1/4 máu bị Vô Song tâm tình truy chém vào còn lại không đủ 1/4 máu. Bởi vì quân Tào đại doanh bên trong lúc này chỉ có tuân du một người tướng lãnh, dựa theo Lạc Phi tại hiện thực thế giới chơi cùng loại Tam Quốc trò chơi kinh nghiệm, chỉ cần tuân du bị đánh lui, dù là trong đại doanh còn có quân Tào lại nhiều binh, những này binh đều sẽ tự động chạy tứ tán, đồng thời tuyên bố đại doanh bị Lưu Lữ liên quân chiếm lĩnh. Nhưng ngay lúc này, Tào Tháo đã mang theo Điển Vi hồi viên đến đại doanh doanh môn phía trước chỗ không xa. Nếu như không thể trước cùng bọn hắn tiến vào đại doanh phía trước đánh lui tuân du, kia lại nghĩ chiếm lĩnh đại doanh không thể nghi ngờ sẽ khó càng thêm khó. Theo khoảng cách thượng nói, lúc này Lạc Phi lại chạy tới cửa doanh ngăn chặn cửa vào cũng đã không kịp. Cho nên trong thời gian cực ngắn, Lạc Phi đành phải thay đổi ra thanh phong kiếm, lại chơi một lần ném phi kiếm chiêu số. Chỉ là này song cổ kiếm chém tạp binh tỷ lệ chính xác thật sự là cao. Lạc Phi cũng đoán chừng không tốt 5 công kích bội số lần là cái nào một lần. Đành phải bắt thời cơ hảo thời điểm liền bay ra này một kiếm. May mắn chính là, cũng không biết là vừa vặn gặp đến 5 bội số công kích vẫn là này một kiếm bản thân tỷ lệ chính xác cũng khéo hợp đủ đánh trúng tuân du. Dù sao trúng kiếm sau tuân du đứng dậy lúc lại bị Vô Song tâm tình gặp phải chém một bộ liên chiêu. Rốt cuộc rãnh máu xong trống không? Hắn ảnh chân dung không cam lòng xuất hiện tại mặt đất đồ phía dưới nói. Tuy là không có cam lòng, nhưng đại doanh thật sự là thủ không được. Thật xin lỗi, chúa công. Tiếp tục đại bản đồ bên trên cũng lập tức dần hiện ra chiến báo tin tức. Lưu Lữ liên quân công chiếm quân Tào đại doanh. Quân Tào tiền tuyến quân binh sĩ khí giảm nhiều. Mà bản đang một mực vây công dây dưa Lạc Phi cùng Vô Song tâm tình trong doanh Tào binh, cũng lập tức làm chim tước tán. Bắt đầu theo thông hướng Trần Liêu cùng Bộc Dương phương hướng Tây Doanh Môn cùng Bắc Doanh Môn phân biệt hướng hai thành chạy tới. Lúc này Tào Tháo cùng Hứa Chử đã chạy tới Doanh Môn trước. Nói cách khác Lạc Phi cùng Vô Song tâm tình hai người đánh lui tuân du lại muộn thượng mười mấy giây liền sẽ lập tức phí công nhọc sức. Muốn cân nhắc phải chăng muốn trước lui về tiểu bái trọng chỉnh trạng thái sự tình. Nhưng rất rõ ràng hai người cố gắng thông qua, đi vào cách nhau một đường thành công bên kia, thế là kinh hoàng muốn trọng chỉnh trạng thái liền đổi thành Tào Tháo. Chỉ thấy hắn ảnh chân dung tại đại dưới bản đồ phương dùng phẫn nộ biểu tình xuất hiện. Hắn bắt đầu chỉ huy tiền tuyến đã sĩ khí giảm nhiều quân Tào trọng chỉnh trạng thái. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng lập tức từ tiền tuyến rút lui về phía sau. Cùng cô cùng nhau thừa dịp liên quân chưa hoàn toàn ngăn chặn đường lui, rút lui trước thối lui đến Trần Liêu Thành đi. Theo Tào Tháo quân lệnh hạ đạt, Hạ Hầu Đôn bắt đầu theo Tiểu Bái Thành dưới hướng về phía sau rút lui. Mà Hạ Hầu Uyên cùng Tào Hồng cũng bắt đầu từ bỏ lúc trước chiếm lĩnh Lưu Lữ Liên quân cứ điểm. Cùng nhau hướng quân Tào Đại Doanh rút lui. Mà Lạc Phi nhìn thấy Tào Tháo rõ ràng mang theo đại lượng Tào binh trở về. Lại không lại phục đoạt Đại Doanh. Chỉ là theo doanh bên trong vòng qua chủ doanh. Thừa dịp Đại Doanh bên trong chỉ có Lạc Phi cùng Vô Song Tâm Tình, hai người cơ hội. Vội vàng quấn đến Đại Doanh Tây Môn hướng Trần Lưu Thành rút lui. Không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lên tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.